Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Hư Đại Đế lúc còn trẻ quả thật lợi hại, nhưng dù lợi hại hơn nữa cũng là thi tốt nghiệp 25 tuổi tham gia. Vương Thủ Chiết hắn đã 90 tuổi, đương nhiên là nắm chắc không ít. Trên đường chậm trễ 64 năm, đúng là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm cống hiến trong doanh tân binh, nhưng cũng bởi vậy mà sinh ra cơ hội cạo lông cừu tốt hơn. Được, nếu ngươi đã nắm chắc như vậy thì lập tức bắt đầu thi đi. Vương Thủ Chiết xin phù hợp với quy định, khí linh đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Rất nhanh, một đám người liền tập trung đến sân huấn luyện, tạm thời không đề cập đến những lời ong tiếng ve, đối thủ ở cửa thứ nhất của Vương Thủ Chiết xuất hiện, vẫn là lão tiểu nhị quen thuộc hình nộm yêu ma. Chỉ có điều, khôi lỗi yêu ma thi tốt nghiệp khởi bước chính là linh đài cảnh đỉnh phong. Cũng khó trách, có thể vào doanh huấn luyện tân binh ít nhất cũng là thiên kiêu, ở linh đài cảnh tu luyện 30 năm đều đánh không lại khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh đỉnh phong, không làm được nghề cũng không trách được ai. Nhưng với mạch suy nghĩ chiến thuật của Vương Thủ Chiết, đương nhiên không thể dễ dàng thu thập nó, dù sao thì phần thưởng đánh nhanh đánh chậm đều giống nhau. Hắn dùng dây leo trói khôi lỗi yêu ma lại, bắt đầu yên tâm gieo trồng ma nữ tóc dài số 113 mà mình sử dụng. Nó so với phiên bản công dụng càng thêm cường đại, cứng cỏi, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn. Chỉ là nó cần Vương Thủ Chiết thúc đẩy sinh trưởng ngay tại chỗ, không thể phổ cập cho tộc nhân. Còn có tốc sinh cường hóa hỏa long quả, cũng là sở trường hiện giờ của Vương Thủ Chiết. Sau 3 ngày 3 đêm, Vương Thủ Chiết ở trong sân huấn luyện theo kiểu giác đấu, trồng đầy tóc dài ma nữ và số lượng hỏa long quả sinh trưởng nhanh chóng. Sân huấn luyện êm đẹp lại bị hắn dày vò thành vườn thực vật. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại tốn không ít thời gian ăn uống ngồi thiền, khôi phục tinh lực và huyền khí, lúc này mới dùng dây leo huyết sắc kết thúc sinh mệnh của con rối yêu ma. Khí linh sợ đến ngây người, lại còn có thao tác như vậy, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra Vương Thủ Chiết vi phạm quy định nào. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Chiết, ngươi thông qua thi tốt nghiệp, được cho vào danh sách quan quân cơ sở, tranh thủ sớm ngày trở thành một quan quân cơ sở hợp cách, đồng thời thưởng một viên đan phụ trợ đột phá trung cấp, thẻ tốt nghiệp tập huấn tân binh số 5 của Thần Vũ Quân. Khí linh hỏi, Vương Thủ Chiết, ngươi còn định đánh tiếp một cửa nữa không? Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã lấy được đan phụ đột phá trung cấp. Cái gọi là đan phụ trợ đột phá trung cấp là cách nói thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, nói trắng ra chính là đan dược ngũ phẩm thăng tiên đan hiện tại, ước chừng trị giá 30 vạn càn kim. Thứ này đối với Vương Thị bây giờ, chỉ có thể nói là có còn hơn không? Mở cửa tiếp theo, Vương Thủ Chiết nói, sau khi cửa thứ hai mở ra, xuất hiện hai hình nộm yêu ma linh đài cảnh đỉnh phong. Cho dù Vương Thủ Chiết đã sớm biết tình huống, vừa thấy tình huống này, cũng là nhìn không được chửi bậy. Thánh Hoàng Bệ Hạ thiết kế cửa ải này cũng quá sáng tạo, tốt xấu cũng phải đổi chút thủ đoạn a. Đổi lại là kiếp trước của hắn, nếu công ty game nào và tác giả tiểu thuyết mạng nào dám thiết kế phó bản qua loa như thế, nhất định sẽ bị phun đến không dám xem bình luận. Có điều, nói thì nói, Vương Thủ Chiết động thủ lại hết sức lưu loát, rất dễ dàng đã thu thập chúng, ngay cả ma nữ tóc dài và tốc hỏa long quả bổ sung cũng không cần. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Chiết, ngươi đã thông cửa thứ hai thi tốt nghiệp, đạt được danh hiệu, sinh tốt nghiệp ưu tú, ban thưởng, dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung phẩm, nhập ngũ có thể trực tiếp đảm nhiệm quan quân cơ tầng, có hy vọng thăng chức. Một tia sáng trắng lóe lên, phần thưởng đã đến trong tay Vương Thủ Chiết. Lần này thì tốt hơn rất nhiều, căn cứ hiệu quả suy đoán, cùng với phương pháp khí linh đưa ra thì có thể phán đoán, hiệu quả tăng lên huyết mạch của bảo vật này mạnh hơn vô cực bảo đan rất nhiều, nhưng thấp hơn huyết cổ vương. Vấn đề duy nhất chính là, cần phải đạt tới sau khi huyết mạch thức tỉnh đệ nhị trọng mới có thể sử dụng, mà tốt nhất là sử dụng ở linh đài cảnh. Nếu không, rất dễ tạo thành cơ năng thân thể tổn thương, dẫn đến hậu quả không thể khống chế. Có điều, Vương Thủ Chiết còn có thể khống chế huyết cổ vương, còn có thể sợ dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp. Chỉ là, hôm nay huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến đệ ngũ trọng, hiệu quả của dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp đã cực thấp, cho dù dùng cũng lãng phí. Nó càng thích hợp dùng để bồi dưỡng tiểu hài tử, ví dụ như An Nghiệp, An Trá, hoặc là những hài tử có tiềm lực khác. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, loại vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt, hài tử trong nhà hắn có rất nhiều. Cửa thứ hai tạm thời không đề cập tới, cửa thứ ba rất nhanh cũng mở ra, không ngoài dự liệu, linh đài đỉnh phong yêu ma khôi lỗi tam. Vương Thủ Chiết vô lực trào phúng, dễ dàng thu thập tất cả chúng nó. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Chiết, ngươi đã thông cửa thi tốt nghiệp thứ ba. Đạt được danh hiệu, tinh anh học sinh tốt nghiệp, ban thưởng một món pháp bảo chế thức. Ngoài ra, người nhập ngũ sẽ nhận các loại ưu đãi, tương lai đảm nhiệm quan quân cấp giáo úy cũng không thể không có khả năng. Những chiêu trò này, hầu như giống như đúc điểm trưng binh. Có điều Vương Thủ Chiết dần dần quen rồi. Hơn nữa, hắn từ đầu tới đuôi đều tìm hiểu rõ ràng, cái gọi là pháp bảo chế thức đó chính là pháp bảo thượng phẩm tương đối hiếm thấy trong Đại Càn Quốc. Giá khởi điểm bình thường phải đạt tới 150 vạn càn kim, mà thực tế giá thành giao rất thấp hơn 300 vạn, có thể coi là rất tốt. Toàn bộ Vương thị, hiện giờ cũng chỉ có 3 món mà thôi. Chỉ là Vương Thủ Chiết lại tin tưởng, qua một đợt này, pháp bảo thượng phẩm tương lai của gia tộc sẽ theo kiểu phun nước giếng tăng trưởng. Trong tất cả pháp bảo, loại thuẫn xem như tương đối đắt, bởi vậy Vương Thủ Chiết lựa chọn một tấm bảo thuẫn cấp pháp bảo. Dựa theo thói quen của Vương Thủ Chiết, pháp bảo tới tay, bình thường đều sẽ lấy một cái tên. Có điều, bây giờ tình huống đặc thù, tên gì, chỉ có thể đợi sau này lại lấy, bây giờ vẫn là nắm chặt thời gian đánh cửa thứ tư trước đã. Cửa thứ tư, bắt đầu từ cửa ải này, chính là hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh. So với hình nộm yêu ma linh đài cảnh lúc trước, thể trạng của nó càng thêm cường tráng, khí tức càng bá đạo, quan trọng nhất là sau lưng nó sinh ra một đôi cánh như ác ma, tản mát ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Có điều đối phó với loại khôi lỗi yêu ma cấp thiên nhân bình thường này, Vương Thủ Chiết không có chút áp lực nào, dù sao thực lực của nó đại khái cũng chỉ tương đương với thiên nhân cảnh tam trọng huyết mạch bình thường, mà Vương Thủ Chiết lại là đại thiên kiêu đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5. Trận chiến này vẫn không có gì bất ngờ. Con hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh kia chỉ phá hủy một phần dây leo mái tóc dài của ma nữ, còn có bộ phận cấp tốc cường hóa hỏa long quả mà thôi. Vương Thủ Chiết nên gieo hạt phá, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, thuận tiện nghe khí linh giới thiệu một chút danh sách chiến lợi phẩm. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Chiết, ngươi thông qua khảo hạch tốt nghiệp khảo hạch cửa thứ tư, thành tích vô cùng ưu tú, có thể thu được thư đề cử của học viện bồi dưỡng quan quân cao cấp, có thể cầm thư đi học viện tham gia khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, sau khi được trúng tuyển, có thể trở thành một giáo úy cho phép vinh quang. Giọng của khí linh nghe có vài phần trịnh trọng, rõ ràng có chút thay đổi thái độ đối với Vương Thủ Chiết, người còn có thể chọn từ trong danh sách khen thưởng ưu tú, lựa lấy một món bảo vật đặc thù tâm nghi. Nghe khí linh kể lại, bảo vật đặc thù đều là một ít đạo cụ có công năng đặc thù, có loại giống như sơn hà ấn của Vương Ly Giao, tế luyện trong thần hồn tiến hành công kích và bảo vật phòng ngự, cũng có ngọc bội hoặc đạo cụ hoặc liếm tức ẩn thân, điều khiến Vương Thủ Chiết bất ngờ nhất là, lại còn có tức nhưỡng trà cấp thấp. Mặc dù tức nhưỡng trọc này là cấp thấp nhất, không gian không lớn, nhưng mà cất giữ một gốc linh thực bản mạng khó có thể di động hoàn toàn đủ rồi. Ngoài ra, còn có khôi lỗi chiến đấu hoàn mỹ thiên nhân cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu tương đương thiên kiêu cùng với nhẫn chữ vật cực phẩm cấp bậc vô tận uyên. Tuy rằng đồ vật ở cửa ải này không tệ, nhưng vẫn không có đồ vật có thể nâng cao sức chiến đấu của Vương Thủ Chiết, những bảo vật thần hồn kia tuy rằng lợi hại, lại phải hao phí thời gian rất lâu để tế luyện. Mà bên ngoài khôi lỗi chiến đấu cũng có thể mua được. Tuy rằng không phải cấp hoàn mỹ, cũng gom góp đủ dùng. Hơn nữa, trước khí linh đã nói qua, trong quá trình tốt nghiệp thi, trừ phi là khôi lỗi sư chuyên trách, nếu không cấm sử dụng khôi lỗi trong quá trình khảo hạch. Ngược lại là tức nhưỡng trọc và nhẫn chữ vật cực phẩm tương đối khó mua, nhất là cái trước, phi thường không dễ kiếm. Suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết liền tuân theo bản tâm cầm tức nhưỡng thủ trạc. Là một tu sĩ huyền vũ chơi thực vật, hắn đã sớm hâm mộ tức nhưỡng thủ trạc của Lục Vi rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không mua được. Có tức nhưỡng thủ trọc này, hắn có thể tùy thời tùy chỗ bồi dưỡng các loại thực vật, gia tốc thay đổi tốc độ thay đổi hạt giống. Mấu chốt nhất chính là, những thực vật chiến đấu tương tự như thiết mãng đằng kia, phải tốn thời gian sớm đào tạo, và lại không tiện di động, hắn rốt cục có thể mang theo bên người. Bởi vậy Vương Thủ Chiết lựa chọn tức nhưỡng thủ trạc. Sau khi điều chỉnh sơ qua, Vương Thủ Chiết tiến vào cửa thứ 5. Cuối cùng cửa thứ 5 cũng có chút thay đổi, không còn là hai con thiên nhân cảnh yêu ma khôi lỗi, mà xuất hiện một thiên nhân cảnh yêu ma khôi lỗi mới, Thiêm La Cốt Ma. Vương Thủ Chiết hiểu thoáng qua, loại yêu ma bên ngoài thân bao trùm một tầng xương cốt bên ngoài này không giống với yêu ma đường lớn lúc trước, thuộc loại yêu ma trung giai tương đối hiếm thấy, lực lượng mạnh hơn yêu ma cấp thấp, lực phòng ngự cũng mạnh hơn, bình thường đều là đầu mục trong yêu ma. Sức chiến đấu của nó ước chừng ngang với thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu, so với con yêu ma thiên nhân cảnh lúc trước còn khó chơi hơn nhiều. Có điều, với phong thái đại thiên kiêu của Vương Thủ Chiết, đối phó loại Thiêm La Cốt Ma đẳng cấp này, đó thuần túy là nghiền ép. Gần như không phí chút công phu nào, Vương Thủ Chiết liền dễ dàng đánh nổ nó. Chúc mừng Vương Thủ Chiết các hạ thông qua khảo thi tốt nghiệp thứ 5. Giọng nói của khí linh lại thêm mấy phần kính trọng, ngay cả từ ngữ cũng trở nên cung kính. Ngài lấy được danh ngạch bảo tống học viện huấn luyện quan quân cao cấp, một khi nhập học có thể đạt được danh hiệu chuẩn giáo úy ưu tú, lập công thật tốt, tương lai sẽ có cơ hội trở thành chuẩn tướng quan. Ngoài ra, ngài có được quyền lựa chọn pháp bảo ưu chất, nhưng mà cần ngài dùng pháp bảo chế thức để thay thế. Vương Thủ Chiết nghe xong thì hơi ngẩn người, không ngờ còn cần dùng pháp bảo vốn có để thay thế. Có điều, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy sao cũng có lời. Rất nhanh, hắn đã đổi pháp bảo chế thức lấy được ở cửa thứ ba thành pháp bảo ưu chất. Nguyên nhân không có nó, cái gọi là pháp bảo chất lượng cao của thần Vũ Hoàng Triều, ở Đại Càn gọi là cực phẩm pháp bảo. Đồ chơi này, ở Đại Càn có thể nói là cực độ hiếm thấy, ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, đều thuộc loại đồ tốt phi thường hiếm thấy, quanh năm ở vào trạng thái có tiền cũng không mua được. Bình thường, cũng chỉ có ở một ít đấu giá hội siêu lớn, mới có khả năng nhìn thấy bóng dáng của cực phẩm pháp bảo. Dù sao, với cấp độ trước mắt của Vương Thủ Triết, còn chưa từng nhìn thấy pháp bảo cực phẩm trong hội đấu giá. Nhưng mà hắn nghe nói qua, trước đó từng có một món pháp bảo cực phẩm, bị đánh ra cái giá trên trời ngàn vạn càn kim. Có pháp bảo cực phẩm thiên nhân cảnh tu sĩ, thực lực phi hành về chất, đặc biệt là những thiên kiêu, tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ cấp đại thiên kiêu, nếu như trong tay có một món pháp bảo cực phẩm, thậm chí có thể ngắn hạn một đợt với tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Đương nhiên, uy lực của nó không thể nào so sánh được với linh bảo thần thông, giá cả và cấp bậc đều kém hơn rất nhiều. Bất quá, tu sĩ thiên nhân cảnh dù sao cũng không phát huy được toàn bộ uy năng của thần thông linh bảo, từ hiệu quả thực tế mà nói, so với cực phẩm pháp bảo mà nói mạnh cũng có hạn. Đương nhiên, thần thông linh bảo có thể sử dụng mãi đến thần thông cảnh, đây là cực phẩm pháp bảo làm sao so được. Có được bảo thuẫn cực phẩm, Vương Thủ Triết điều chỉnh một chút trong phạm vi quy tắc, đầu tiên là tế luyện bảo thuẫn cực phẩm sơ bộ một lần, đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể sử dụng, lại nghỉ ngơi đầy đủ một phen, lấy lại khí huyết. Như vậy, mới tiến vào cửa thứ 6. Đến cửa thứ 6, Vương Thủ Triết cũng không dám tùy ý như trước nữa, mà trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì lần này xuất hiện là một liệt không thứ ma thiên nhân cảnh sơ kỳ. Trước đó Vương Thủ Triết đã hiểu về đồ giám yêu ma, biết liệt không thứ ma thuộc về tồn tại cấp bậc rất cao trong yêu ma, gần như tương đương với đại thiên kiêu trong nhân loại, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Nhìn kỹ lại, bên ngoài thân con liệt không thứ ma này bao trùm, xương cốt hiện ra ánh kim loại sáng bóng, trên lưng có 6 cái gai cực kỳ tráng kiện, ngoại hình dữ tợn, lưng hướng về phía trước cong lên, nhìn hình thể liền biết eo và tứ chi lực lượng tuyệt đối cường hãn. So với Thiêm La Cốt Ma, lực lượng và lực phòng ngự của nó càng tiến thêm một bước cường hóa, đồng thời còn có năng lực giống như tiểu thần thông liệt không, có thể đem toàn bộ năng lượng tập trung đến gai xương ném ra, hình thành lực sát thương cực lớn, phi thường khó chơi. Tuy nhiên cùng là cấp đại thiên kiêu, Vương Thủ Triết đã là thiên nhân ngũ trọng, đối phó với liệt không thứ ma vẫn rất có ưu thế. Cho dù là ổn thỏa, hắn cũng chỉ tốn hao thời gian một nén nhang, liền lấy ưu thế tuyệt đối thành công đánh chết nó. Đương nhiên, đây cũng là vì Vương Thủ Triết có ưu thế tuổi tác và tu vi, nếu không đều là đại thiên kiêu, mọi người đều chỉ là thiên nhân cảnh sơ mà nói, sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Chúc mừng Vương Thủ Triết các hạ, thông qua khảo thí tốt nghiệp. Trong giọng nói của Khí Linh lộ ra sự kính sợ, thái độ đối với Vương Thủ Triết đã hoàn toàn khác nhau, không ngờ ngài có thể đạt được thành tích tốt như vậy. Học viện bồi dưỡng quan quân trung cao sẽ vô cùng hoan nghênh ngài nhập học, cũng sẽ trao cho ngài tư cách chuẩn tướng quan, cũng có đãi ngộ liên quan. Ngoài ra, ngài có thể chọn phần thưởng thông quan làm. Tiếp theo, Khí Linh liền đem danh sách ban thưởng báo một lần. Mặc dù Vương Thủ Triết đã có chút hiểu biết, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng không thôi. Không có cách nào, ban thưởng thật sự là quá phong phú. Phần trước của danh sách này cơ bản đều là trứng của một ít linh thú chiến sủng, hơn nữa đều là loại linh thú lợi hại huyết mạch thuần khiết, tiềm lực đạt tới cửu giai, tỉ như trứng rồng trứng phượng. Chỉ bất quá, tiềm lực cửu giai thuộc tiềm lực cửu giai, lấy về vẫn là phải tự mình nuôi dưỡng. Mà cho dù bồi dưỡng hắn đến thất giai, cũng phải hao phí tài lực vật lực cùng thời gian, càng đừng đề cập tới cửu giai. Mà trừ những thứ đó ra, còn có một vài linh chủng linh thực cũng nằm trong danh sách ban thưởng, đồng dạng đều là linh thực có tiềm lực bất phàm, tỉ như linh chủng trường sinh thụ, không ngờ cũng nằm trong danh sách. Đương nhiên, những linh thực khác cũng đều không tệ, đều có cùng một cấp bậc tiềm lực. Chỉ là tuy Vương Thủ Triết động tâm, nhưng điều để ý nhất vẫn là dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp trong danh sách phần thưởng. Thứ này cho dù là ở thần Vũ Hoàng Triều cũng không thể là hàng thông thường. Quan trọng nhất là, thông qua tình báo mà Vương An Nghiệp thăm dò được từ trong miệng Khí Linh, cho dù là đối với đại thiên kiêu huyết mạch thiên nhân cảnh tầng 5 như Vương Thủ Triết cũng có tác dụng không nhỏ. Chọn dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, Vương Thủ Triết hơi hơi hưng phấn. Bất quá, chờ hắn chân chính đem dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp nắm trong tay, hắn ngược lại rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Thứ này, hắn trực tiếp sử dụng, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Nhưng mà gây bất lợi cho chỉnh thể chiến cuộc, còn không bằng. Hắn lập tức báo cáo với Khí Linh, Khí Linh, ta hơi mệt, cần điều chỉnh trạng thái một chút, lại khiêu chiến cửa thứ 7. Vâng, Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, cửa thứ 7 là một đại yêu ma thiên nhân cảnh sơ kỳ, tiềm lực tương đương với tiên thiên linh thể của nhân loại chúng ta, có thể tấn thăng đến lang hư cảnh, vô cùng khó đối phó. Ngay cả Vương Truyền Võ các hạ, năm đó cũng chỉ kiên trì một canh giờ đã bất hạnh bị thua. Khí Linh cung kính chủ động cung cấp tin tức nói, căn cứ quy định, ngài có thể có một tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, hy vọng đến lúc đó ngài cũng có thành tích tốt. Đa tạ Khí Linh tiểu tỷ tỷ, Vương Thủ Chiết khách khí chắp tay. Sau đó, hắn liền ném dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Tông An, dặn dò, Tông An, sau khi ngươi uống xong thì bắt đầu thi tốt nghiệp, cho đến đả thông cửa thứ 6. Vâng, phụ thân, Vương Tông An nghe lời quay về doanh trại dùng dịch cải thiện. Sau một ngày, hắn lại đi ra, tư chất huyết mạch tăng lên một mảng lớn, từ đại thiên kiêu đinh đẳng kém nhất tăng lên tới bính đẳng còn nhiều hơn một ít. Chớ xem thường một tiểu giai đoạn này tăng lên, đến cấp độ tư chất như bọn hắn, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên cũng đã trở nên cực khó. Mà huyết mạch sau khi trở nên cường đại hơn, thực lực cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Sau đó, Vương Tông An dựa theo chỉ thị của phụ thân, một đường đánh qua bài thi tốt nghiệp, cũng không hề bất ngờ đả thông cửa thứ 6. Tương tự, ở cửa thứ 6, hắn cũng cầm dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, cũng đem cây sáo ngự trùng cực phẩm lấy được ở cửa thứ 5 giao cho Vương Lạc Tính. Đẳng cấp huyết mạch nguyên bản của Vương Lạc Tính đã là thiên kiêu ất đẳng, sắp đến trình độ giáp đẳng, mà tư chất huyết mạch cao cấp cải thiện dịch, tác dụng trên người thiên kiêu như nàng, hiệu quả tăng lên so với đại thiên kiêu như Tông An mạnh hơn nhiều. Dù sao, huyết mạch thiên kiêu thiên nhân cảnh còn chỉ thức tỉnh đến đệ tứ trọng, mà đại thiên kiêu là ngũ trọng, đẳng cấp huyết mạch khác biệt, hiệu quả tự nhiên chênh lệch rất lớn. Một dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp đi xuống, tư chất huyết mạch của nàng thuận lợi tăng vọt đến bộ dáng đại thiên kiêu đinh trung đoạn. Chỉ là nàng không kịp kích động, chỉ là sau khi tế luyện một lượt cây sáo trùng cực phẩm pháp bảo kia, liền vội vàng bắt đầu thi tốt nghiệp nhập học. Thuần túy lấy kinh nghiệm chiến đấu và lực ý chí, trên thực tế Vương Lạc Tính còn trên Vương Tông An. Dù sao, nàng tu hành trong học cung, tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ chiến đấu, thậm chí là chiến trường ngoại vực nàng cũng từng đi qua. Trước kia nàng kém hơn Vương Tông An, cũng chỉ là tư chất huyết mạch mà thôi. Nhưng hôm nay, tư chất huyết mạch của nàng cũng đến cấp đại thiên kiêu, đã triệt để hung tàn. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ năm, nàng đều là một đường quét ngang đi qua, chỉ có con liệt không thích ma ở cửa thứ sáu kia, tạo thành cho nàng một chút phiền toái. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và trang bị xuất sắc tích lũy nhiều năm, thành công chiến thắng liệt không thứ ma. Kế tiếp, nàng lại tiếp tục mở kế hoạch trước đó, đem một đôi quyền sáo cấp pháp bảo cực phẩm, cùng với một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Lạc Thu. Lạc Thu, người cũng đừng thua. Nếu không thi đấu tiếp sức sẽ thất bại. Hừ, Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, đều lười để ý đến Vương Lạc Tính. Sau khi tế luyện quyền sáo, lại thành công tăng tư chất huyết mạch lên tới đại thiên kiêu, Vương Lạc Thu thi triển ra một trong những tuyệt học thánh địa cửu mạch truyền thừa Lưu Ly Minh Vương chân pháp. Không giống như Vương Ly từ tu luyện trong thời gian dài, nàng thật sự rất chăm chỉ tu luyện môn tuyệt học này. Lúc này, làn da quanh người nàng nổi lên màu lưu ly, khí thế lẫm liệt, giống như Minh Vương hàng lâm uy phong bát diện, một quyền một cước đều đại khai đại hợp, rất có khí thế vô địch đương đại. Đơn thuần lấy lực công kích mà nói, nàng so với Vương Lạc Tính mà nói lại mạnh hơn không ít, tự nhiên cũng là một đường quét ngang, không ngừng một đường san bằng sáu quan trước. Sau đó, nàng giao một dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao giai cho Vương Thủ Chiết, cũng giao một pháp bảo phòng ngự cực phẩm loại chuông mà Vương Tông An chỉ định cho Vương Tông An. Đến tận đây, vòng tuần hoàn đầu tiên hoàn thành. Ở trong vòng tuần hoàn nhỏ này, mỗi người đều đạt được phần thưởng mà mình muốn, có thu hoạch thật lớn, hơn nữa ai cũng không nợ ai cùng cơ duyên. Đương nhiên, người được lợi nhiều nhất còn phải đếm Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Các nàng chẳng những cạo không ít lông dê, còn bởi vậy hoàn thành lột xác tư chất huyết mạch, tăng lên tới đại thiên kiêu. Đây coi như là giải quyết được một tâm sự của các nàng, đồng thời cũng bảo Vương thị thêm hai đại thiên kiêu nữa. Nội tình gia tộc lần nữa tăng vọt một đợt sóng lớn. Nhưng đối với Vương Thủ Chiết mà nói, hành động nhổ lông dê doanh tân binh, đây mới chỉ là bắt đầu. Những thứ trước đó chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tiếp theo mới thật sự là thao tác quỷ tài. Lần này, nếu ông ta không vuốt trụi doanh tân binh thần vũ quân này, ông ta sẽ không tên là Vương Thủ Chiết. Chương 44, chấn kinh, gia chủ ngươi lại là người như vậy. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, Vương Thủ Chiết vẻ mặt hòa ái đối Khí Linh hỏi, tuy rằng lúc trước đã hiểu rõ, trong thi tốt nghiệp không có công pháp chiến kỹ gì, nhưng mà, nếu như ta muốn học tập công pháp thượng phẩm mới, hoặc là công pháp cực phẩm các loại, nên thao tác như thế nào? Trong doanh tân binh chúng ta, có công pháp thượng phẩm của các hệ thống. Về phần công pháp cực phẩm, chủ yếu đều là chuẩn giáo úy, chuẩn tướng quan có nhu cầu, bởi vậy chỉ có trong học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp mới có thể có được, tân binh hoặc học viên, đều có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích góp công huân cùng học phần, từng bước đổi công pháp và chiến kỹ. Bởi vậy trong ban thưởng thi tốt nghiệp, sẽ không cho vào chiến kỹ công pháp. Vương Thủ Chiết các hạ tôn kính, ngài muốn đổi công pháp thượng phẩm, có thể tiếp nhận các loại nhiệm vụ của doanh tân binh để kiếm quân công, một môn công pháp thượng phẩm hoàn chỉnh giá đổi là 20000 quân công. Khí Linh cung kính giới thiệu nói, về phần chân pháp cực phẩm, không phải doanh tân binh chúng ta có thể truyền thụ. Không phải ta không thể chấp nhận nhiệm vụ doanh tân binh sao? Vương Thủ Chiết âm thầm nhíu mày, hoàn toàn chính xác là không thể, ngài đã chuẩn tốt nghiệp rồi. Được rồi, Vương Thủ Chiết cạn lời, đây là vòng tuần hoàn tử vong. Cũng may, thế hệ trẻ của Vương thì cũng có không ít đứa trẻ ưu tú, ví dụ như An Nghiệp, Hạm Cáp, Hạm Khởi vân vân. Chờ sau khi bọn họ trà trộn vào doanh tân binh, có thể liều mạng cày quân công, sớm muộn gì cũng có thể quét sạch công pháp và huyền kỹ thượng phẩm, lấy về lấp vào kho tồn kho của tàng kinh các Vương thị. Theo lý mà nói, Khí Linh nhất định sẽ cảnh cáo nói, những công pháp này đều là quyền sản xuất tri thức quý giá của quân đội, không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị quân pháp xử trí các loại. Nhưng mà Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong 10 vạn năm, doanh tân binh này đã sớm trở thành một doanh trại trống không. Quân pháp, ai sẽ chấp hành quân pháp, cũng không đến mức, vị thánh hoàng bệ hạ kia còn có thể từ trong phần mộ bò ra ngoài chấp hành quân pháp chứ. Tóm lại, Vương Thủ Chiết đã xem doanh tân binh số 5 này là tài sản riêng của Vương Thị. Số sinh tốt nghiệp không kiếm được có thể dựa vào cuộc tốt nghiệp không ngừng của Vương Thị. Hiện tại vấn đề duy nhất bày ra trước mặt Vương Thủ Chiết chính là nên thu được lợi nhuận lớn nhất ở cửa thứ 7 và cửa thứ 8 của kỳ thi tốt nghiệp như thế nào. Thừa dịp chung chàng nghỉ ngơi, Vương Thủ Chiết triệu tập cả đám Vương Thị lại, bắt đầu sắp xếp hành động vặt lông cừu tiếp theo. Dưới loại tình huống này, tất nhiên phải có lấy hay hy sinh, tất cả đều là vì đại cục mà phục vụ. Loại phó bản có tính đoàn thể này, liền lập tức thể hiện ra ưu thế của gia tộc. Trong một gia tộc hài hòa, lục đục với nhau cực ít, tuy rằng ở trình độ nhất định sẽ có nhân lợi, nhưng ở phương hướng lớn, vẫn sẽ có lợi cho phương hướng đi tới gia tộc chỉnh thể hơn. Bởi vì các tộc nhân trưởng thành dưới sự che chở của gia tộc, tự nhiên cũng có thể hiểu được sự cường đại của chỉnh thể gia tộc, ý nghĩa trọng yếu của mỗi một thành viên trong gia tộc. Dưới sự sắp xếp chủ tính chung của Vương Thủ Chiết, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại chuyện hỗn loạn chó má như tổ đội dã thú bên ngoài, cái gì mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, đều là không có, cũng không cần đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chơi đến cuối cùng đồng đội nào đó đột nhiên phản bội. Tóm lại, tình huống đã rất rõ ràng rồi. Bởi vì cửa ải thứ 7 của doanh tập huấn tân binh thứ 5 đến nay chưa từng phá quan, bên trong có ban thưởng thông qua cửa thứ 7 của một cửa quân doanh có thể quét. Mà cửa thứ 8, toàn bộ quân doanh cho tới nay vẫn chưa được thông đầu tiên, cho nên có một bản doanh thủ thông, cùng một thủ lĩnh toàn quân doanh thông qua, tổng cộng có 2 cái ban thưởng có thể quét. Chính bởi vì cửa thứ 7 và cửa thứ 8 độ khó rất lớn, xác suất được thông qua khá thấp, bởi vậy số lượng ban thưởng thông quan dự trữ trong quân doanh không nhiều lắm. Mà phần thưởng ghi chép mới và ban thưởng thông tin đều được lưu trữ trong kho hàng không gian thứ nguyên trong toàn doanh, cần Khí Linh căn cứ theo chiến tích thực tế giao nộp, sau đó thu hoạch từ trong kho không gian thứ nguyên. Nói đến đây, Vương Thủ Chiết không khỏi cảm khái sự cường thịnh thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Ngay cả một kho hàng không gian thứ nguyên đều có thể chơi ra hoa, thậm chí còn có thể lấy ra bảo khố thứ nguyên thông dụng của các quân doanh, thật sự là không phục cũng không được. Chẳng qua, loại thứ nguyên bảo khố này độ khó kiến tạo cực lớn. Có lẽ còn có rất nhiều hạn chế, nếu không Thần Vũ Hoàng Triều hành quân đánh giặc sẽ hoàn toàn không có áp lực hậu cần. Cân nhắc đến tư chất đáng sợ tư chất 25 tuổi của Truyền Vũ Tiên Tổ, vẫn không thể đột phá cửa thứ 7, càng không cần nói đến khó khăn của cửa thứ 8. Lần này chúng ta cũng là chiếm ưu thế tuổi tác tối năm 60 tứ năm, mới có cơ hội vạn năm khó gặp như thế. Bởi vậy, tính toán lên, không cần cân nhắc để cho hậu nhân lưu lại đường lui. Bởi vì sau này dù có tộc nhân tới cũng gần như không thể có thêm ghi chép mới. Nói không chừng, một đợt này ngay cả khen thưởng cũng sẽ bị cạo sạch. Truyền Võ Tiên Tổ, sắc mặt Vương Tông An có chút khiếp sợ, phụ thân, vương của thần triều. Truyền võ lại là lão tổ tông của Vương thị chúng ta sao? Tại sao con chưa từng nghe nói qua loại chuyện này? Truyền thừa kỷ cương cũng không viết, kỷ luật truyền thừa cần bao nhiêu năm, gia phả mới bao nhiêu năm? Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc nói, Truyền Võ Tiên Tổ xuất thân từ doanh tập huấn tân binh thứ 5, cách Vương thị chúng ta rất gần. Hơn nữa tư chất huyết mạch lẫn nhau đều ưu tú như vậy, huyết mạch tương thừa đương nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền. Vương Tông An có chút hoảng hốt, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng phụ thân đại nhân nói rất có đạo lý. Vương Thủ Chiết nhìn về phía con trai lớn luôn rất bớt lo của mình, Tông An, tạm thời không đề cập tới việc này, sau này chúng ta từ từ bổ sung kỷ luật truyền thừa. Hiện tại nói một chút tình huống trước mắt, người am hiểu nhất chính là chiến thuật kéo dài, lần này ngươi lên trước. Nhưng lần này... Người sẽ hy sinh phần thưởng mới của cửa thứ 8 và cửa thứ 7. Vâng, phụ thân, hết thảy lấy đại cục làm trọng, sửa sang lại càng nhiều lợi ích quan trọng hơn. Huống chi, cửa thứ 7 ta chưa chắc có thể đả thông, Sau một hồi thương lượng, chiến thuật tổng hợp đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Tông An ra sân trước, tuyên bố đã nghỉ ngơi tốt rồi, chuẩn bị khiêu chiến cửa thứ 7 thi tốt nghiệp. Vương Tông An các hạ tôn kính, như ngài mong muốn. Khí Linh đối đãi với tất cả những người tốt nghiệp vượt qua cửa ải thứ 6 đều hết sức khách khí, hy vọng ngài có thể hiểu rõ quy tắc. Ngài một khi thua trong cửa ải của bổn quan mà nói, sẽ mất đi cơ hội khiêu chiến lần nữa. Khí Linh, bắt đầu đi. Vương Tông An bình tĩnh nói. Hắn vừa dứt lời, trong sân huấn luyện lại xuất hiện một hình nộm yêu ma. Bất quá lúc này xuất hiện là một đầu tu la ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đó là cao đẳng ma tộc cực kỳ đáng sợ, đại yêu ma. Bên ngoài thân nó hoàn toàn kim loại hóa, sau lưng có một đôi cốt rực thật lớn, công kích, phòng ngự, lực lượng đều cực kỳ cường đại, có được thần thông phạm vi tu la lĩnh vực, khi tiến công có thể hình thành một lĩnh vực phụ năng lượng tràn đầy ma khí quanh thân, do đó tăng phúc cho bản thân, cùng với sức chiến đấu của các sĩ tốt dưới trướng. Thông thường mà nói, tu la ma tộc trong yêu ma nhất tộc đều lấy thân phận tướng lĩnh cao cấp hoặc là thống soái một phương xuất hiện, sự xuất hiện của nó thường sẽ tạo thành tai nạn mang tính khu vực. Tu la ma tộc có thể trưởng thành đại tu la, thực lực tương đương với cường giả lang hư cảnh của nhân loại. Tu la ma tộc này hiển nhiên là trạng thái tương đối trẻ tuổi, tu vi còn xa mới tới đỉnh phong. Nhưng dù vậy, khí thế nó bày ra cũng đã cường hoành đến trình độ đáng sợ, làm cho người ta trong thoáng chốc phảng phất thấy được vực sâu luyện ngục trong truyền thuyết. Tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng may Vương Tông An cũng không phải thiếu niên lang chưa trải sự đời, khai phá Thanh La vệ, trợ giúp An Bắc vệ, du thuyết lên kinh thành, thậm chí ngay cả Long Xương đại đế cũng yết kiến. Từ ý nào đó mà nói, Vương Tông An đã chân chính bước vào vòng xã giao tầng cao nhất của Đại Càn, xem như là nhân vật cấp đại lão một phương. Tư chất của đại thiên kiêu bính đẳng, tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, chưa chắc sẽ e ngại một con tu la ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ. Vừa mới giao chiến, hắn liền từ trong tức nhưỡng thủ chọc phóng ra linh thực bản mệnh của mình trường sinh thụ vương tiễn. Vương Ngao thật vất vả có thể từ trong tức nhưỡng chọc uất ức đi ra, tán cây như lọng xanh lá rung động soạt soạt một cái, một đạo sinh cơ xanh biếc chấn động, trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng phun trào mà đi, lấy bản thân làm trung tâm, bao phủ ra một mảnh lĩnh vực mộc hệ tràn đầy sinh cơ. Trong lĩnh vực này, quân phương hữu ta có thể được trị liệu cuồn cuộn không ngừng, còn có một phần năng lượng huyền khí gia trì bổ sung. Sức chiến đấu và năng lực hành quân đều có thể được tăng phúc cực lớn. Cũng bởi vậy có thể thấy được, phương hướng bồi dưỡng của Ất Mộc Thiên Phú cùng với linh thực của Vương Tông An đều thiên về quân đoàn tác chiến, đi trên chiến trường dẫn quân đánh trận, hoặc là xuất lĩnh các tộc nhân tác chiến tập đoàn, mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn. Mà Tu La Ma cũng không đơn giản, theo cốt xí khổng lồ của nó vỗ một cái, lực trường phụ năng lượng tràn ngập mùi vị ăn mòn theo đó triển khai, trong nháy mắt cũng bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Người có thực lực không đủ mạnh, lực ý chí không đủ kiên định, một khi bị ma khí này ăn mòn sẽ bị ô nhiễm ý thức nghiêm trọng, trở nên hung tàn đáng sợ, khó tự kiềm chế, thậm chí sẽ xuất hiện hiện tượng tự giết lẫn nhau. Trên chiến trường, đây cũng là kỹ năng bắp cực kỳ cường đại. Hiệu quả năng lượng chính phủ của hai bên hoàn toàn trái ngược, đặt ở lúc bình thường, đều là bắp cường lực gần như có thể quyết định hướng đi của chiến tranh, hiện giờ, lại ngoài ý muốn thực hiện triệt tiêu lẫn nhau. Rất nhanh. Vương Tông An đã chiến đấu kịch liệt với Tu La Ma tộc kia. Tu La Ma tiến công mạnh hơn, còn Vương Tông An thì phòng thủ mạnh hơn, Trường Xuân Chân Quyết vốn cực kỳ am hiểu phòng thủ, cộng thêm cực phẩm pháp bảo Kim Cương Hộ Thể Trung vừa mới miễn cưỡng tế luyện, cũng cho hắn một tầng cổ trung hộ thuẫn dày dặn màu vàng, khiến lực phòng ngự của hắn tăng lên một lần nữa. Cho dù nhất thời không địch lại bị thương, một đạo năng lượng xanh biếc cuốn ở trên người hắn, hắn cũng có thể lập tức một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Ba phen mấy bận, dù ý thức của tên tộc chủ Tu La Ma tộc kia đã bị xóa đi hơn phân nửa, nhưng vẫn bị tức đến thiếu chút nữa bạo tẩu, trực tiếp đem đối tượng đả kích đặt lên trên cây trường sinh. Như vậy, trường sinh thụ sẽ không buồn ngủ nữa. Nó vui vẻ cùng Tu La Ma chơi đùa, người đánh ta a, đến a, xem người muốn đánh bao lâu mới có thể đánh chết ta. Tên tuổi của trường sinh thụ cũng không phải là vô ích, nó không chỉ có tuổi thọ cực kỳ dài, năng lực phòng ngự và tự lành lại càng cực kỳ biến thái. Ngẫm lại lúc trước, lão trường sinh thụ tự nhiên dụng lá trường sinh, có thể làm cho tu sĩ linh đài cảnh có được năng lực hồi huyết cường đại, năng lực chữa trị của nó cường đại như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Tu La Ma cố nhiên có thể tiến công trường sinh thụ, nhưng Vương Tông An cũng không phải ăn chay. Hắn tuy rằng càng tinh thông phòng ngự, nhưng không có nghĩa là hắn một chút cũng không hiểu tiến công. Trong lúc nhất thời, các loại thực vật dây leo ở trong chiến trường bay múa, từng đạo ất mộc kiếm khí không ngừng đánh về phía đầu Tu La Ma tộc kia. Bước cho Tu La Ma tộc không thể không từ bỏ tiến công trường sinh thụ, hết sức chuyên chú đối phó Vương Tông An. Thời gian, từng chút từng giọt trôi qua trong cuộc đối chiến này. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, một khi đánh vỡ kỷ lục cao nhất trong Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân Doanh, xin hãy nhớ nhắc nhở ta một chút. Vương Thủ Triết khách khí nói. Được, tôn kính Vương Thủ Triết các hạ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Bản thân Tu La Ma tộc là chủng tộc có sức chiến đấu cực kỳ cường đại, kỹ xảo chiến đấu vô cùng tinh xảo, nắm chắc thời cơ chiến đấu cũng 10 phần đúng chỗ. Dưới sự tấn công liên tục không ngừng của đầu Tu La Ma tộc kia, Vương Tông An hơi có chút chật vật, nhưng hắn lại biểu hiện ra tính chịu đòn cường đại, phảng phất có thể một mực gánh vác đến thiên hoang địa lão. Mỗi lần Vương Thủ Triết nhìn thấy bộ dạng này của Tông An, sẽ không nhịn được nhớ tới Trường Xuân Thượng Nhân. Trên chiến trường ngoại vực, những yêu ma ngoại vực kia mỗi lần nhìn thấy Trường Xuân Thượng Nhân, đoán chừng đều sẽ giống như con Tu La Ma tộc hiện tại, tức giận đến muốn bạo tẩu. Phá kỷ lục rồi, bỗng dưng, Khí Linh mừng rỡ kêu lên. Tông An, Vương Thủ Triết cũng lập tức kêu một tiếng. Chuyện này gần như giống hệt với thời gian hắn ta ra tay. Ta nhận thua, Vương Tông An lập tức triệt thoái về phía sau, quyết đoán bỏ cuộc. Trong thi tốt nghiệp, một khi nói nhận thua, chiến đấu sẽ lập tức kết thúc. Tại sao phải nhận thua? Khí Linh tiếc nuối mà không hiểu nói, Vương Tông An các hạ hoàn toàn còn có thể kiên trì thêm một chút, ghi chép lại thành tích càng tốt. Kiên trì lâu, sẽ có phần thưởng thêm không? Vương Thủ Triết hỏi, sẽ không, nhưng đó là một loại vinh quang, là vinh quang để hậu nhân ngưỡng vọng. Khí Linh lòng tràn đầy khó chịu nói, thật vất vả mới có thể phá kỷ lục, không thể phá nhiều một chút sao? Mới có hơn 10 hơi. Ha ha, Vương Thủ Triết không nói nhiều, chỉ là có chút không đồng ý với khó khăn lắm kia. Tiếp theo, hẳn là nó sẽ không cho rằng như vậy. Hắn dứt khoát nói sang chuyện khác, Khí Linh tiểu tỷ tỷ, nhớ lúc trước ngươi có đề cập qua, cửa thứ 7 chỉ cần có thể đột phá ghi chép, thì sẽ có phần thưởng phá kỷ lục, là một loại thuốc gọi là bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, không xung đột với dược hiệu cải tiến cao bình thường. Không sai, Khí Linh theo trình tự, trả lời chi tiết, đây là một loại dược tề dẫn đường huyết mạch mới nhất được nghiên cứu ra, bởi vì chi phí cực kỳ đắt đỏ, sản lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vậy chỉ dùng để bồi dưỡng tinh anh nhân tộc tuyệt đối. Hiện giờ trong các doanh tân binh chia sẻ trong tổng khố phòng không gian, chỉ còn lại 10 chi, không, hiện tại chỉ có 9 chi. Bởi vì một chi tinh hoa cao cải thiện trong đó đã cho Vương Tông An. Tổng cộng chỉ có 10 nhánh khiến Vương Thủ Triết âm thầm tiếc hận. Nếu là 11 chi, vậy người trưởng thành ở đây có thể mỗi người một chi. Đây cũng là vì sao, Vương Thủ Triết muốn Tông An hy sinh một chút. Tuy nhiên, Vương Thị cũng sẽ không vì vậy mà bạc đãi Vương Tông An. Mọi người đã đạt thành nhất trí, đợi sau đợt này, Vương Thị sẽ đi Hàn Nguyệt Tiên Triều, bỏ ra nhiều tiền nghĩ cách kiếm chút đan dược cải thiện tư chất cao dài bồi thường cho Tông An. Lục thúc, theo kế hoạch, đến lúc người lên rồi. Vương Tông An đưa tinh hoa cải tiến cao độ cho Vương Thủ Liêm. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết cũng đưa dịch cải thiện cao độ bình thường trong tay mình cho Vương Thủ Liêm. Vương Thủ Liêm vẫn luôn đi con đường quân võ, lúc này hắn đã 80 mấy tuổi, đã rất thành thục ổn trọng, đã là đại nhân vật trong mắt người khác. Hơn nữa, cách đây không lâu, hắn dựa vào công huân và thực lực, đã thành công bù đắp được chức vị thành thủ, đi vệ khác nhậm chức, lần này vẫn là xin phép trở về. Tuy nhiên, hắn trước giờ chưa từng ở riêng với gia tộc, bởi vậy vẫn là một phần tử của Trường Ninh Vương Thị. Chỉ có điều hắn trường kỳ cần xử lý quân vụ, tốc độ tiến triển tu vi hơi chậm một chút, sức chiến đấu cũng thuộc về sự tồn tại xếp chót trong chúng trưởng lão thiên nhân của Vương Thị. Nhưng dù vậy, hắn cũng có kinh nghiệm chiến đấu 7-80 năm, vô cùng vững vàng. Tứ ca, Tông An, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vương Thủ Liêm hít sâu một hơi, chậm rãi nắm hai dược tề cải thiện huyết mạch trong lòng bàn tay. Hắn vốn cho rằng đời này mình có thể đi đến tử phủ cảnh đã xem như cực kỳ may mắn, lại không ngờ còn có cơ duyên tiến thêm một bước. Cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ nắm chắc, tuyệt đối sẽ không khiến Thủ Triết thất vọng. Đều là người một nhà. Vương Thủ Triết vỗ vai hắn, bình thường dịch cải thiện cao nhất định phải huyết mạch tứ trọng mới có thể dùng, rất thích hợp cho loại thiên kiêu thiên nhân cảnh tứ trọng huyết mạch như ngươi sử dụng, sẽ không tổn thương thân thể. Có điều bản tinh hoa cao cải thiện uy lực quá mạnh, ngươi chưa chắc chịu được, ta hộ pháp cho ngươi trước. Dạ, tứ ca, Vương Thủ Liêm và Vương Thủ Triết cùng nhau vào doanh trại, bắt đầu tiến hành huyết mạch tiến hóa. Quả nhiên, tình báo Vương Thủ Triết nắm giữ không kém bao nhiêu, Vương Thủ Liêm phục dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp chỉ là hơi có chút thống khổ, nhưng toàn bộ quá trình rất thuận lợi, rất nhanh đã hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Hắn là thượng phẩm đinh đẳng huyết mạch, là tồn tại thấp nhất trong thiên kiêu, sau khi tu vi đột phá thiên nhân cảnh mới miễn cưỡng đạt tới tứ trọng huyết mạch. Một mũi cải tiến cao độ, huyết mạch của hắn lập tức bắt đầu nhanh chóng thuế biến, vậy mà để cho hắn từ thượng phẩm đinh đẳng huyết mạch, trực tiếp bước vào thượng phẩm ất đẳng trung đoạn. Thật không hổ là phần thưởng hy hữu chỉ có thể đả thông cửa thứ 6 thi tốt nghiệp mới có. Phải biết, cửa ải thứ 6 chính là hình nộm yêu ma cấp đại thiên kiêu liệt không thứ ma. có thể tốt nghiệp tại doanh tập huấn, có thể đánh bại Liệt Không Thứ Ma vốn là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, nếu dựa theo tình huống thông thường, sinh viên tốt nghiệp muốn đả thông cửa ải này, xác suất lớn cũng phải có tư chất đại thiên kiêu. Mà nếu thật sự xuất hiện loại này, tư chất cũng không có đạt tới đại thiên kiêu, lại đả thông ải, vậy thiên phú chiến đấu của vị tân binh này cũng tuyệt đối là biến thái. Thần Vũ Hoàng Triều hao phí tài nguyên lựa chọn ưu tú bồi dưỡng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây vẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Vương Thủ Liêm rèn sắt khi còn nóng, lần nữa sử dụng tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Hiệu quả của loại dược tề này cực kỳ mãnh liệt, bởi vì bình thường đều là sử dụng cho người nổi bật trong đại thiên kiêu, yêu cầu tương đối cao đối với năng lực thừa nhận của tu sĩ, cấp độ huyết mạch và tu vi của Vương Thủ Liêm trung quy vẫn hơi thấp một chút. Rất nhanh, mạch máu trên lông của hắn bắt đầu không ngừng nứt toác ra, bên ngoài cổ họng và cơ thể đều có máu tươi chảy ra. Lúc này, đến lượt Vương Thủ Chiết ra tay. Lòng bàn tay của hắn dán trên lưng Vương Thủ Liêm, năng lượng căn nguyên sinh mệnh dồi dào truyền vào trong cơ thể hắn, phụ trợ Vương Thủ Liêm tiêu hóa dược lực, huyết mạch tiến hóa, để tránh thân thể bởi vì không chịu nổi dược lực mà tan vỡ. Ước chừng nửa buổi tối sau, Vương Thủ Liêm mới gắng gượng vượt qua. Hắn mở to mắt, đáy mắt lộ ra một mảng ánh sáng thâm thúy, kinh nghỉ không thôi, tứ ca, ta cảm giác được huyết mạch biến hóa thật lớn, trong cơ thể giống như có năng lượng huyết mạch vô cùng vô tận. Thậm chí, ta có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của thiên đạo. Đây chính là tác dụng của đạo thể. Vương Thủ Chiết thở dài một hơi nói, huyết mạch tứ trọng chỉ là linh thể, bây giờ ngươi đạt tới ngũ trọng huyết mạch chính là đạo thể. Ngươi chỉ cần chậm rãi tìm hiểu, đợi một thời gian, tự nhiên có thể tìm hiểu ra tiểu thần thông của mình. Nhưng mà ngươi đã không có thời gian tìm hiểu tiểu thần thông. Cửa ải Tu La Ma kia, ngươi sẽ không dễ dàng. Tứ ca ngài yên tâm, cho dù ta chết, cũng sẽ chống đỡ qua chút thời gian đó. Ánh mắt Vương Thủ Liêm kiên định nói, tứ ca vẫn chuẩn bị cho ngươi một chút thủ đoạn, không cần phải động một chút là chết hay sống. Hơn nữa ngươi hiện tại đã là huyết mạch đại thiên kiêu, dựa theo tác dụng của bản tinh hoa cao cải thiện, tư chất huyết mạch của ngươi bây giờ cho dù không đạt được đại thiên kiêu bính đẳng, cũng chênh lệch không xa. Vương Thủ Chiết cổ vũ nói, vạn nhất có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có thể gọi là ngừng. Chúng ta chỉ có chút tổn thất mà thôi, không đến mức lấy mạng của ngươi đi đổi. Sau đó... Sau khi Vương Thủ Chiết bố trí một phen, Vương Thủ Liêm cũng bắt đầu nhập ngũ. Căn cứ vào tu vi của Vương Thủ Liêm, khí linh cho hắn một con yêu ma thiên nhân cảnh tầng 4 bình thường. Dù sao Vương Thủ Liêm cũng chỉ có thiên nhân cảnh tầng 1, nếu hắn chỉ là cấp thiên kiêu, cho dù có thể thắng cũng tất nhiên rất khó khăn. Hiện giờ Vương Thủ Liêm đã là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, chỉ mất chút thời gian đã thu thập nó. Khảo hạch tinh binh thành công, sau đó chính là kiểm tra nhập ngũ không có gì tốt lành. Ngay sau đó chính là bởi vì tuổi tác bị ép tham gia thi tốt nghiệp. Dựa vào ưu thế huyết mạch của đại thiên kiêu, Vương Thủ Liêm một đường dễ dàng đánh tới cửa thứ 5, tất cả phần thưởng đều lấy một lần. Cho đến cửa thứ 6, hắn mới gian nan, cửa Liệt Không Thứ Ma này không dễ đối phó, mà Vương Thủ Liêm lại không có ưu thế trên cảnh giới, trên huyết mạch ngược lại có chút ưu thế, nhưng cũng không có áp đảo. Hắn hao phí 2 canh giờ mới thu thập được Liệt Không Thích Ma, còn bị thương không nhẹ. Nhưng cũng là trận chiến này để hắn càng thêm quen thuộc lực lượng huyết mạch bạo tăng của mình. Vương Thủ Liêm tin rằng mình sẽ đánh Liệt Không Thích Ma một lần, chỉ cần một canh giờ là có thể thắng. Đánh Liệt Không Thứ Ma xong, thu hồi thêm một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Cộng thêm phần thưởng 5 cửa trước, cửa sau cho dù thất bại cũng không tổn thất lớn. Nhưng kể từ đó, liền cắt đứt tiếp lực, cũng sẽ khiến một loạt kế hoạch sau đó của Vương Thủ Chiết trở nên không hoàn mỹ như vậy. Hiệu quả của tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp Vương Thủ Liêm đã thật sự trải nghiệm qua, đương nhiên hiểu nó quý giá cỡ nào. Cho dù lấy được ít đi một nhánh, đối với Vương Thị mà nói cũng là tổn thất cực kỳ to lớn. Dù sao, qua thôn này, khả năng sẽ không có cửa hàng này. Dựa vào hậu nhân vừa tấn thăng thiên nhân cảnh tham gia thi tốt nghiệp, cũng gần như không có khả năng phá kỷ lục hôm nay. Vương Thủ Liêm tính toán tất cả trong lòng, lặng lẽ hạ quyết tâm. Trải qua một phen trị liệu của Vương Thủ Chiết, hắn lại nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi đảm bảo thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới đi mở cửa thứ 7. Cửa ải này hắn chỉ cần thủ vững thời gian, bởi vậy ngay từ đầu hắn đã áp dụng chiến thuật du đấu. Dưới chân hắn dẫm lên chiến hoa loại tốc độ pháp bảo cực phẩm có được ở cửa thứ 5, tốc độ so với thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường nhanh hơn quá nhiều. Trong lúc không ngừng xê dịch né tránh, hắn còn không ngừng đổ ra bản bình thường của ma nữ tóc dài. Những thứ này đều là hạt giống Vương Thủ Chiết hao phí thời gian và huyền khí dự chế. Tuy không mạnh mẽ bằng loại cường đại mà Vương Thủ Chiết tự mình sử dụng, nhưng cũng có thể phát huy ra tính tác dụng không nhỏ. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn coi thường Tu La Ma, năng lực tổng hợp của nó vô cùng toàn diện, trên huyết mạch lại gần như trấn áp Vương Thủ Liêm một đại đẳng cấp. tu sĩ thiên nhân cảnh đã tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 6, có được thánh thể có thể nghĩ. Cho dù trong miệng ngậm lá cây trường sinh, có thể để thần tỉnh não, tránh bị tu la lĩnh vực quấy nhiễu thần trí, hơn nửa canh giờ ngắn ngủi trôi qua, Vương Thủ Liêm vẫn bị đánh đến bị thương không nhẹ. Thủ Liêm, phiên bản tinh hoa cao thay đổi rất quan trọng, đừng không bỏ át chủ bài giữ mạng. Vương Thủ Chiết nhắc nhở, ở trong nhẫn chữ vật của hắn, tồn trữ rất nhiều át chủ bài bảo mệnh, đây đều là những năm trước hắn tích góp được từng chút một. Làm những thứ này tuy rằng tiêu tiền tốn tinh lực, rất không dễ dàng, nhưng so với bản tinh hoa cao cải thiện mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao, tiền có thể kiếm lại, nhưng bản tinh hoa cao cải thiện, bỏ lỡ lần này, có khả năng thật sự sẽ không lấy được nữa. Bởi vậy, Vương Thủ Liêm tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là bắt đầu vận dụng át chủ bài bảo vệ tính mạng. Hoặc là bổ sung huyền khí, hoặc là gia tốc vết thương khép lại, hoặc là trực tiếp kiếm phủ đánh Tu La Ma. Nếu như là tân binh thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, nhìn thấy loại phương thức chiến đấu này của hắn, sợ là con ngươi đều phải rớt xuống. Mà theo từng con át chủ bài bảo mệnh sử dụng, thời gian cũng từng chút trôi qua. Mà lúc này Vương Thủ Liêm gần như là nỏ mạnh hết đà. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần nữa. Một canh giờ 20 hơi thở, thời gian đến, Vương Thủ Chiết quát to một tiếng, ta nhận thua. Vương Thủ Liêm khàn giọng kêu lên một tiếng. Sau đó, động tác của Tu La Ma dừng lại, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của nó trực tiếp biến mất tại chỗ. Với tư chất đại thiên kiêu bình thường của hắn, đối phó Tu La Ma rất khó khăn. Tin tưởng những đại thiên kiêu tốt nghiệp trước kia, hoặc là tiên thiên linh thể cấp tuyệt thế thiên kiêu, nếu sử dụng loại thủ đoạn xấu xa này của hắn, hơn phân nửa cũng có thể phá kỷ lục trước đó của Vương Truyền Vũ. Chỉ là đại thiên kiêu trong doanh tân binh đặc biệt chiêu dụ vào, hoặc là tuyệt thế thiên kiêu cực kỳ hiếm thấy, cơ bản đều là xuất thân bất phàm, mỗi người đều rất tâm cao khí ngạo, hơn nữa lại đều rất trẻ tuổi, chính là tuổi sĩ diện, vì một nhánh dược tề, sao có thể không biết xấu hổ như thế. Cho dù dùng loại phương thức chơi xấu này phá kỷ lục, cũng sẽ bị đóng đinh ở trên trụ sỉ nhục lịch sử. Ngược lại là nhóm người của Vương Thủ Chiết, không hề có vấn đề thể diện, cũng không có ai tới chào phúng bọn họ. Chờ Tu La Ma biến mất, Vương Thủ Liêm gần như tê liệt trên mặt đất, thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên trị liệu cho hắn, vui vẻ nói, lão lục làm tốt lắm, đây là thời khắc quang vinh nhất đời này của ngươi. Kha kha, Vương Thủ Liêm ta thành công rồi, ta không làm mất mặt gia tộc. Sau khi Vương Thủ Liêm thoáng khôi phục chút khí tức, nhếch miệng cười rất đắc ý, đấm ngực Vương Thủ Chiết một cái, cẩn thận từng ly từng tí hô một, lão tứ. Khi hô lên những lời này, trong lòng Vương Thủ Liêm khỏi phải nói là sướng bao nhiêu. Sống 80 mấy năm rồi, chưa từng dám gọi tứ ca một tiếng lão tứ, còn không to gan bằng lục muội muội Vương Lạc Thu. Vương Thủ Chiết ngẩn người, chợt cười cười đấm hắn một cái, tiểu tử thối nhà ngươi, bay bay rồi, xem ta có xử lý ngươi không. Nhưng nể tình tiểu tử thối ngươi lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, cho phép ngươi gọi 10 lần. Đây chính là huynh đệ chân chính, mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực gánh vác gia tộc. Vương Thị, tuyệt đối không chỉ dựa vào một mình Vương Thủ Chiết chống đỡ. Hắn không gánh nổi toàn bộ gia tộc, cũng không gánh nổi. Vậy 9 lần còn lại ta phải giữ lại, từ từ sử dụng. Vương Thủ Liêm lấy được dịch cải thiện, bản tinh hoa của dịch cao cải thiện, ném cho Vương Thủ Dũng, đắc ý nói, lão ngũ, làm cho tốt, đừng để ta và lão tứ mất mặt. Còn lại 8 lần, thật sảng khoái. Vương Thủ Dũng cầm gậy đỡ sức, vẻ mặt đen xì, lão lục, quả nhiên ngươi bay mất rồi, chờ ta hoàn thành tiếp lực xong sẽ xử lý tiểu tử ngươi. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng áp lực tâm lý lại thật lớn. Sau đó, giống như phục chế mô thức vậy, Vương Thủ Dũng cũng dựa vào nghị lực và một luồng khí kiên trì đến cuối cùng, dù sao trong quá trình này, phải vô liêm sỉ biết bao nhiêu, vì chống đỡ thêm thời gian một nén nhang, chiêu thức gì đều có thể tạo ra được. Đương nhiên, hắn cũng sử dụng không ít át chủ bài bảo vệ tính mạng, cộng lại ít nhất phải tốn mấy trăm vạn càn kim. Nhưng tất cả đều đáng giá, không phải sao. Một lần làm như vậy còn được, liên tiếp 2 lần, khiến khí linh đều nổi lên rất lâu, buồn bã nói, Vương Thủ Chiết các hạ, trong nhà các ngươi làm như vậy quá mất mặt rồi. Truyền ra ngoài sẽ gây chê cười, biến thành chủ đề xã hội. Khí linh tiểu tỷ tỷ, chúng ta làm trái quy định rồi sao? Vương Thủ Chiết trịnh trọng hỏi, không có vi phạm, chính là quá vô sỉ, ta đề nghị đình chỉ loại này. Khí linh còn chưa nói xong, Vương Thủ Chiết đã nói với Vương Lạc Đồng chuẩn bị một chút, biểu hiện thật tốt. Lời nói của khí linh, trực tiếp bị hắn không để ý tới. Dù sao gia tộc đã có người soát độ hảo cảm của nàng, cũng không cần Vương Thủ Chiết quét nữa. Vâng, tứ ca ca, Vương Lạc Đồng nghiêm túc trả lời, bất kể thế nào muội cũng sẽ không phụ kỳ vọng của huynh. Cho tới nay, Vương Lạc Đồng chính là tấm gương của rất nhiều nữ tử trẻ tuổi trong gia tộc, nàng không cam lòng giống như những nữ hài tử trực mạch khác chỉ có thể gả cho người khác, bởi vậy lần lượt thông qua cố gắng, chủ động tranh thủ cơ hội thay đổi vận mệnh. Bây giờ nàng đã trở thành Lạc Đồng lão tổ của gia tộc, trở thành trụ cột của Vương thị. Bởi vì nàng cực kỳ chú trọng tu luyện và ma luyện chiến kỹ huyền vũ, lại không giống như Thủ Liêm phải xử lý rất nhiều chuyện trên quan trường, trì hoãn tinh lực, đơn thuần từ thực lực mà nói, còn vượt qua Thủ Dũng Thủ Liêm một bậc. Nhưng dù vậy, trận chiến của Vương Lạc Đồng vẫn đánh cực kỳ gian nan, chỉ tiêu hao một chút mấy lá bài tẩy mà thôi. Thời gian chống đỡ của nàng đã đạt đến 1:30 hơi thở, thành công phá vỡ kỷ lục lịch sử của Vương Thủ Dũng. Sau đó, trong âm điệu u oán cùng khinh thường của khí linh, Vương Tông Xương tiếp bổng mà lên, hoàn toàn không để ý đến sự châm chọc khiêu khích của khí linh, tiếp tục chấp hành chiến thuật vô sỉ nhất. Huyết mạch cương phong của Vương Tông Xương cũng cực kỳ am hiểu kéo dài chiến đấu, hắn đối với át chủ bài tiêu hao là ít nhất, lấy tư thái ít chật vật, kéo dài tới 1:40 hơi thở, thuận lợi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà quang vinh. Tiếp theo, đến lượt ta ra sân, Vương Thủ Chiết cầm chày đỡ đòn, tạm thời không đề cập tới tư chất tăng huyết mạch, sau đó, hắn cũng tiến vào trong chiến trường. Vương Thủ Chiết, ngươi còn phải chấp hành chiến thuật vô sỉ kéo dài phá kỷ lục. Các ngươi làm ta quá thất vọng rồi, tuy ta không có quyền trừng phạt các ngươi, nhưng ta đã báo cáo chi tiết tình huống chi tiết về tổng bộ, các ngươi sẽ có tin tức. Khí linh thu hồi tiền tố tôn kính, các hạ hậu tố. Vương Thủ Chiết bỏ qua lời nói của khí linh, yên lặng bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu lần này vẫn là chiến thuật kéo dài, nhưng vô cùng kỳ quái. Vương Thủ Chiết kéo một cái, trực tiếp kéo 3 ngày, vượt xa kỷ lục cao nhất 1:40 hơi. Vương Thủ Chiết, ngươi không định kéo dài thời gian ghi chép đường lui cho người phía sau sao? Khí linh cũng không hiểu được xáo lộ của Vương Thủ Chiết, ngươi làm như vậy sẽ gia tăng độ khó của người phía sau. Thật sự là ta đang kéo dài thời gian, có điều lần này kéo dài thời gian là để lưu lại thời gian đánh giết rồi rào sau này. Vương Thủ Chiết vừa cười vừa nói, thời gian đã không sai biệt lắm, ta tin tưởng thời gian hơn 3 ngày cũng đủ để các nàng đánh chết rồi. Hơn 3 ngày đủ để bao hàm các loại ngoài ý muốn. Nói xong, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu nghiêm túc. Dù sao cũng khác với bọn Lạc Đồng Thủ Liêm, hắn vốn đã là đại thiên kiêu, thực lực lại đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 5, sau khi huyết mạch tăng lên một phen, cho dù bản thân là huyết mạch phụ trợ lực công kích không mạnh, tổng thể chiến lực cũng mạnh hơn con Tu La Ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ kia. Sau một nén nhang, Tu La Ma đã bị tiêu hao đến cực hạn, ầm ầm ngã xuống đất. Vương Thủ Chiết, thắng, cái này, khí linh nhất thời rất không thích ứng, Vương, không, Vương Thủ Chiết các hạ tôn kính, ngài vậy mà đánh bại Tu La Ma. Đây là bản quân doanh, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ban thưởng thông chủ ở cửa thứ 7 của quân doanh, ban thưởng thông quan và phần thưởng mới nhất của bản quân doanh, làm phiền khí linh các hạ thanh toán một chút. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, dường như đã đoán được một khí linh bị cạo chọc. Chương 45, thăng cấp, nữ nhi huyết mạch lục trọng thánh thể. Vương Thủ Chiết các hạ tôn kính, chúng ta nói vinh quang trước đi. Khí linh kích động không thôi, ngài chính là sáng tạo lịch sử bổn quân doanh chân chính. Bởi vì nếu thủ đoạn vô sỉ như trước kia cũng có một phần nhỏ người tốt nghiệp có thể phá kỷ lục. Nhưng mà ngài đánh chết, loại vinh quang này. Sau khi Vương Thủ Chiết hoàn thành đánh giết đầu tiên, tiền tố tôn kính, hậu tố các hạ lại thần kỳ trở lại. Chúng ta nói chuyện ban thưởng trước đi. Vương Thủ Chiết ngăn cản khí linh khen công, những thứ đó đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Như ngươi mong muốn, Vương Thủ Chiết các hạ. Khí linh chợt cảm thấy mình không phải người chung đường với Vương Thủ Chiết. Ta nói với ngươi về lý tưởng, ngươi lại cứ nhất định phải nói hiện thực. Ta nói với ngươi về vinh quang, ngươi lại nói phần thưởng. Hừ, thế tục, khe số thứ 7 bản doanh thủ thông thường, có thể căn cứ theo thói quen chiến đấu của Thủ Chiết các hạ, lựa chọn cao giai linh thực, bạch không khí thần thông vũ khí không cần trao đổi cao giai sinh hóa thú noãn, tử phủ cảnh hậu kỳ hộ vệ khôi lỗi. Phần thưởng cửa thứ 7 thông quan cố định là vũ khí chống giống khí linh thần thông. Nhưng cần dùng pháp bảo ưu chất cửa thứ 5 để thay thế. Cửa thứ 7 phá bản ghi chép lịch sử quân doanh, có thể cố định thu hoạch tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Những phần thưởng này, trước đó Vương Thủ Chiết đã thông qua Vương An Nghiệp nói bóng nói gió đánh ra, nhưng dù vậy, Vương Thủ Chiết vẫn có một nghi vấn nho nhỏ nói, khí linh, vì sao giữa pháp bảo và thần thông vũ khí, thiếu trang bị cấp bậc tử phủ bảo khí? Tử phủ bảo khí, à, ta nghe nói qua thứ này, nhưng đây là trang bị không có ý nghĩa gì lớn. Thuộc về trang bị quá độ do một số dân gian tổ chức tạo ra. Khí linh giải thích nói, sức khởi động chủ yếu của pháp bảo là từ năng lượng và sức mạnh của bản thân người sử dụng pháp bảo, có thể phóng đại và tăng sức chiến đấu của tu sĩ huyền vũ. Nhưng nếu tu sĩ huyền vũ thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5 thì có thể từ từ cộng minh với thiên đạo, mượn thiên đạo chi lực để tiến hành chiến đấu. Vì vậy vũ khí tốt nhất của huyết mạch tầng thứ 5 đương nhiên là bản thân có thể câu thông với vũ khí thần thông có thể kích phát thiên đạo chi lực. Tuy tu sĩ huyền vũ huyết mạch tầng thứ 5 ban đầu không thể phát huy hoàn toàn uy lực của vũ khí thần thông, nhưng theo thời gian tích lũy, tu vi tăng lên, khí linh thai nghén, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ có điều vũ khí thần thông rèn không dễ, giá cả tương đối đắt đỏ, không phải mỗi người có thể trang bị nổi. Bởi vậy một số tổ chức dân gian liền nghiên cứu ra một số tử phủ bảo khí vừa có chút thần thông lực, giá cả lại tương đối thân dân, cũng có một số người gọi nó là tiểu thần thông vũ khí. Thiên tài có tiềm lực lớn như vương thủ Chiết Các Hạ, đề nghị trực tiếp sử dụng vũ khí thần thông, bởi vậy trong phần thưởng cũng trực tiếp trang bị vũ khí thần thông, thời gian lâu có thể dựng dục bồi dưỡng ra khí linh thuộc về mình. Vương thủ Chiết hiểu rồi. Bây giờ tử phủ cảnh sử dụng một số tử phủ bảo khí, lại được gọi là tiểu thần thông linh bảo thuộc về bần dân trang, nếu có điều kiện tốt nhất là trực tiếp lên linh bảo thần thông, dù sao chỉ cần đạt đến đạo thể, hai loại đều có thể khống chế. Khó trách sư tôn của Ly Giao là Thiên Hà chân nhân, đập nồi bán sắt còn nợ một khoản tiền lớn, cũng phải cấp cho Ly Giao một món linh bảo thần thông. Nếu không cho nàng ta một món bảo khí tử phủ, không bao lâu phải đổi không nói, còn trì hoãn sự mài hợp và thành lập tình cảm giữa nàng ta với bảo khí thần thông. Đương nhiên, nếu là tử phủ tu sĩ bình thường dùng tử phủ bảo khí cũng rất tốt. Dù sao đại càn quốc tuyệt đại đa số tử phủ cảnh tu sĩ, thẳng đến lúc tử phủ cảnh mới thức tỉnh huyết mạch đạo thể tầng 5, cũng rất khó tiến thêm một bước. Dùng linh bảo thần thông mà nói, thứ nhất là mua không nổi, thứ hai, cũng có chút lãng phí linh bảo thần thông. Điều duy nhất khiến vương thủ Chiết hơi rối rắm là đồ vật trong phần thưởng đầu tiên đều rất tốt, nhưng chỉ có thể lựa chọn một món. Những thứ khác không nói. Những cao giai linh thực và cao giai sinh hóa thú đều có tiềm lực trực chỉ thập nhất giai cao cấp, đương nhiên tiềm lực là tiềm lực, trưởng thành đến thập nhất giai là rất khó. Còn có khôi lỗi hộ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ, đối với vương thị cũng là bảo vật vô cùng tốt. Lấy tính nét cao cấp nhất quán của thần vũ hoàng triều, thứ đó nói không chừng có thể dây dưa được với tu sĩ thần thông cảnh một lát. Vương thủ Chiết thật sự hận không thể vơ vét hết những thứ này đi, chỉ tiếc, thứ nhất trong quân doanh này còn có hai con khôi lỗi hộ vệ thần thông cảnh. Thứ hai, bảo vật được ban thưởng đầu đều là hàng tồn trữ trong phòng kho thứ nguyên khố của toàn quân doanh, cũng không ở trong quân doanh tân binh này. Cũng may vương thủ Chiết từ trước đến nay chú trọng tình báo, đã sớm để cho Vương An Nghiệp tìm hiểu được phần thưởng tiếp theo, trong phần thưởng đầu tiên cửa thứ 8 còn có một lựa chọn thực vật có thể cung cấp. Vì vậy, sau khi vương thủ Chiết hơi do dự, liền lựa chọn con rối hộ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ. Bảo vật này có trợ giúp rất lớn đối với vương thị, có thể bảo đảm an toàn hàng ngày của vương thị. Vương thủ Chiết các hạ tôn kính. Ngươi sẽ đạt được khôi lỗi hộ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ, vũ khí khí linh thần thông chống giống, cùng với tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Khí linh nói tiếp, bởi vì ngài thông qua cửa thứ 7, học viện huấn luyện quan quân trung cao sẽ đối xử với ngài dọn giường, cũng sẽ trao cho ngài tư cách chuẩn quan tướng, đồng thời có tư cách tiếp nhận huấn luyện và khảo hạch của quân đoàn trưởng. Từng tia sáng lóe lên, trước mặt vương thủ Chiết xuất hiện một con rối hộ vệ có chiều cao không chênh lệch với người bình thường. Thoạt nhìn nó tương đối điệu thấp, khí thế nội liễm. Toàn thân không có chút khí tức cao thủ nào. So với tử phủ cảnh khôi lỗi vương thủ tông tốn một cái giá lớn có được, nó càng lộ ra vẻ ôn hòa an bình hơn. Điều này hiện ra thời kỳ thần vũ hoàng triều, chính thức chế tạo khôi lỗi cường đại, cũng càng thành thạo hơn. Sau này ngươi sẽ gọi là vương thủ tộc, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt gia tộc vương thị. Sau khi đơn giản nhận chủ và trao đổi, vương thủ Chiết phân phó. Vâng, gia chủ, con rối vương thủ tộc cung kính đáp, sau đó nhắm mắt theo đuôi phía sau vương thủ Chiết. Loại khôi lỗi hộ vệ này rất cường đại, nhưng lại không cho phép mang theo thi tốt nghiệp. Không giống như linh thực bản mạng kia của Vương Tông An, chính là một bộ phận sức chiến đấu của bản thân hắn, cũng phù hợp với phương thức chiến đấu của ất mộc huyết mạch. Về phần chiến sủng, trừ phi là thuần thú sư chuyên trách, chuyên dựa vào chiến sủng chiến đấu. Nếu không, cho dù là chiến sủng nhận chủ, cũng không được cho phép tham chiến. Còn có linh trùng sư giống như Vương Lạc Tính, một thân thực lực toàn bộ ở trên người linh trùng. Cũng sẽ để cho nàng dùng linh trùng để chiến đấu. Hơn nữa trên người nàng ẩn giấu rất nhiều linh trùng, nhiều đến ngay cả vương thủ Chiết cũng không thể đánh giá. Linh trùng sư nhất mạch nhân số thưa thớt, ngay cả trong cửu mạch thánh địa cũng không có linh trùng sư nhất mạch, nhưng tương ứng, cũng không có bao nhiêu người tranh đoạt tài nguyên linh trùng, bởi vậy Huyễn Điệp phu nhân đi thánh địa kiếm cho nàng không ít thứ tốt, bây giờ, ngay cả vương thủ Chiết cũng không biết trong tay nàng có bao nhiêu linh trùng quý giá. Hơn nữa, huyết mạch của linh trùng sư cùng linh trùng là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, huyết mạch linh trùng sư càng cường đại, tốc độ linh trùng dưới chăn nuôi của nàng tấn cấp càng nhanh, có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh, thậm chí có khả năng kích phát ra viễn cổ huyết mạch, hoàn thành lột xác huyết mạch. Cho nên, linh trùng sư đẳng cấp cao thường thường phi thường đáng sợ. Giống như Huyễn Điệp phu nhân của Vạn Điệp Cốc, địa vị của nàng ở trong Tử Phủ học cung tương đối cao, bình thường không có cường giả Tử Phủ cảnh nguyện ý chiến đấu với nàng. Mà Lạc Tĩnh bây giờ đã trở thành đại thiên kiêu, cấp độ huyết mạch đã có biến hóa về chất, tương lai một khi tu vi đi lên, sẽ trở nên so với Huyễn Điệp phu nhân còn đáng sợ hơn. Cũng chính vì như thế, Vương Thủ Chiết xếp nàng vào danh sách thứ hai, là hy vọng nàng có thể đả thông cửa thứ bảy, mà không phải chỉ ở danh sách thứ ba như Tông Xương, chỉ cần kéo dài thời gian. Vương Thủ Chiết cũng không rảnh mà dùng linh bảo thuẫn thần thông chống không dùng bảo thuẫn cực phẩm thay thế, mà là đưa bản cao cải tinh hoa cho Vương Lạc Tĩnh. Tĩnh Nhi, ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, cửa thứ bảy coi như không có gì đáng kể. Tứ ca ca ngài yên tâm, Tĩnh Nhi vẫn có chút nội tình của mình, chỉ là lúc trước không có tư cách sử dụng mà thôi, sau khi tiêu hóa xong lực lượng huyết mạch, cần phải cho ta chút thời gian tế luyện. Vương Lạc Tĩnh thái độ bình tĩnh nói, được, nếu đã vậy, vậy chúng ta chờ một thời gian. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, sau đó, mọi người lại đợi 10 ngày nữa. Trong lúc đó, Vương Thủ Chiết dẫn dắt mọi người tiếp tục quét dọn doanh tân binh, kiếm một số quân công ít ỏi, tranh thủ trước khi đi, mỗi người có thể đổi một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Vật kia tuy rằng cấp thấp, lại phi thường thích hợp với bọn nhỏ của gia tộc. Mấu chốt là phương thức tác dụng của nó khác với các loại đan dược như tẩy tủy đan, hiệu quả không xung đột, có thể trồng chất sử dụng. Làm nhiều mấy chi, trong nhà có thể có thêm không ít thiên kiêu. 10 ngày sau, Vương Lạc Tĩnh đã triệt để thay hình đổi dạng, chân ngọc xinh xắn óng ánh, lăng không bước lên sân huấn luyện. So với trước đây, khí chất của nàng càng ung dung tự tin hơn, sâu không lường được. Cũng không biết có phải công pháp Vạn Điệp Cốc có hiệu quả đặc thù gì hay không, hay là do huyết mạch linh trùng sư ảnh hưởng, qua nhiều năm như vậy, da thịt của nàng càng ngày càng trắng như tuyết óng ánh, khí chất cũng càng thêm thanh thuần vô cấu, lượn lờ tung bay, trên người càng lộ ra một cỗ linh vận đặc thù. Nhưng dưới vẻ bề ngoài này, lại ẩn giấu sự đáng sợ khiến người ta sợ hãi, có một cỗ tả tính khó có thể hình dung. Trong tỉ muội cùng thế hệ của Vương Thủ Chiết, Lạc Đồng không thể nghi ngờ là người có tính dẻo dai và quật cường nhất, mà Lạc Thu cũng đơn giản mà trực tiếp, chỉ có Vương Lạc Tĩnh, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng rất khó đoán ra suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Cũng không ai biết, nàng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn lợi hại. Điều duy nhất Vương Thủ Chiết có thể xác định, chỉ là Lạc Tĩnh nàng rất thích bảo vệ gia tộc, yêu quý tứ ca ca này của nàng, càng sẽ không phản bội gia tộc. Sử dụng bản Lạc Tĩnh cao cải thiện tinh hoa, hẳn là có tư chất huyết mạch cỡ trung đoạn đại thiên kiêu ất đẳng. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ trong lòng, cộng thêm tu vi của nàng đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 3, trên lý luận mà nói đã không yếu hơn Tu La Ma nhiều lắm. Nếu thêm một số thủ đoạn mà nàng ta che giấu và cho nàng ta một số thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì trận chiến này vẫn có phần thắng. Trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, Vương Lạc Tĩnh mở ra cửa thứ bảy. Đồng dạng là một Tu La Ma tộc đáng sợ, Vương Lạc Tĩnh ngay từ đầu ngay cả côn trùng cũng không có tác dụng, mà là không ngừng huyễn hóa ra từng con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, trải rộng toàn bộ sân huấn luyện, cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Đây là huyễn thuật chiêu bài của Huyễn Điệp phu nhân, lai lịch của nàng tương đối thần bí, loại huyễn thuật thân pháp Huyễn Điệp Vũ này cũng không phải là truyền thừa của học cung và thánh địa. Ngay cả con Tu La Ma kia, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt được chân thân của Vương Lạc Tĩnh, tức giận đến điên cuồng gào thét. Thân pháp Huyễn Điệp Vũ này, rõ ràng không phải thân pháp thượng phẩm bình thường, có thể nói là cực phẩm thân pháp trong truyền thừa chân pháp. Coi thường nàng ta còn giấu rất sâu. Vương Thủ Chiết lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng có thêm vài phần suy đoán đối với Huyễn Điệp phu nhân của Lũng Tả học cung. Nữ tử thần bí mà xinh đẹp kia, rốt cuộc lai lịch ra sao? Từ Huyễn Điệp Vũ của Lạc Tĩnh đạt được chân truyền là có thể thấy được, Huyễn Điệp phu nhân là dốc lòng truyền thụ cho nàng, cũng không biết trong đó đến tột cùng có duyên cớ gì. Lúc này Vương Lạc Tĩnh không ngừng trêu chọc Tu La Ma. Cùng lúc đó, nàng rất nhu thuận vung ra rất nhiều hạt giống chiến đấu thủ chiết bài, sinh trưởng ra rất nhiều dây leo ma nữ tóc dài, từng chút một hạn chế hành động của Tu La Ma. Đây chính là biên độ tăng trưởng cực lớn mà lực lượng huyết mạch của Vương Thủ Chiết mang đến cho gia tộc, hạt giống chiến đấu loại phụ trợ, có thể toàn diện tăng lên sức chiến đấu và thủ đoạn bảo mệnh của thành viên các gia tộc. Thời gian từng chút trôi qua, trên sân huấn luyện, từng bước mọc đầy dây leo, một ngày, hai ngày, ước chừng hai ngày rưỡi sau, cuối cùng Vương Lạc Tĩnh cũng bùng nổ. Thổi sáo trùng cấp pháp bảo cực phẩm, đủ loại côn trùng kỳ lạ cổ quái mãnh liệt xông lên, trong đó lực sát thương lớn nhất là một loại cổ trùng có thể tự bạo, có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho Tu La Ma. Chỉ là những cổ trùng tự bạo kia dường như có liên kết thần hồn nào đó với nàng, mỗi lần tự bạo một con, đều khiến sắc mặt nàng tái nhợt một phần. Cho đến sau khi nàng đánh Tu La Ma nổ ngã xuống, thiếu chút nữa đã sụi lơ trên mặt đất. Thời gian bà ta sử dụng ngắn hơn Vương Thủ Chiết, đương nhiên coi như là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.